Quân nhân tại thượng, chương 295, ha con nhà họ Lý. Góc truyện audio.com, là Trung Thủy Linh gọi điện. Hít thở sâu một hơi, Tô Cẩn Nghiêm cố gắng kiềm chế cảm xúc không để Trung Thủy Linh phát hiện. Sau khi bình tĩnh lại một chút liền trả lời điện thoại. Alo, em đã làm xong hết chưa? Tô Cẩn Nghiêm cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe thật bình thường. Không muốn để cô phát hiện hay lo lắng. Trung Thủy Linh khẽ thở dài qua điện thoại. Dường như chỉ nghe giọng nói qua điện thoại cũng biết cô kiệt sức. Tô Cẩn Nghiêm nghe thấy sự bất thường của cô. Hỏi qua điện thoại, có chuyện gì thế, gặp khó khăn trong công việc à, hi. Trung Thủy Linh thở dài một tiếng. Sau đó trầm giọng nói qua điện thoại. Chị cả biết anh biết rồi. Cầm điện thoại, tim Tô Cẩn Nghiêm đột ngột nhảy lên. Nhất thời không phản ứng kịp, hiện giờ em đang ở văn phòng của chị ấy. Vừa rồi chị ấy đã khóc rất lâu, giờ chị khóc mệt quá nên ra ngủ rồi. Lúc này mới gọi cho anh, Trung Thủy Linh thật sự rất mệt mỏi. Vừa rồi nhìn chị cả khóc, cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhất là chuyện này lại liên quan đến Tô Cẩn Nghiêm. Tô Cẩn Nghiêm không nói chuyện một lúc, cầm chặt điện thoại, Trung Thủy Linh cũng không nói gì. Lúc này cô cũng không biết nên nói cái gì. Cô biết chỉ e là anh hiện tại cũng sẽ rất khó chịu. Gọi chị cả hơn 30 năm, cho dù biết chị ấy không sai, nhưng sau bao nhiêu năm sai lầm, hoàn toàn không dám phá bỏ. Chỉ là không biết sau khi mọi thứ hỏng bét thì phải xử lý như thế nào. Nhưng rốt cuộc bây giờ chị ấy vẫn biết rồi, cũng không biết đã mất bao lâu. Tô Cẩn Nghiêm hỏi qua điện thoại. Làm sao chị ấy biết được, điện thoại bị giữ chặt, như thể cố bóp nát nó. Trung Thủy Linh thở dài một tiếng, một lúc sau mới nói qua điện thoại, có vẻ như buổi sáng Trương Tân Thành đã gọi cho chị cả. Em không rõ về chi tiết, nhưng em đoán Trương Tân Thành đã nói. Trương Tân Thành, Tô Cẩn Nghiêm gần như nghiến răng nói, ngay cả qua điện thoại. Lúc này Trung Thủy Linh cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của Tô Cẩn Nghiêm. Mở miệng muốn nói gì đó an ủi, nhưng cô thật sự không biết nên nói gì. Sau một hồi im lặng, Tô Cẩn Nghiêm dường như đã bình tĩnh lại cảm xúc của mình. Sau đó anh hỏi Trung Thủy Linh qua điện thoại mình, chị ấy thế nào rồi? Bên kia điện thoại, Trung Thủy Linh quay lại nhìn Tô Mỹ Dung đang ngủ trên giường. Sau đó quay sang nói với Tô Cẩn Nghiêm đang nghe điện thoại. Ngủ quên rồi, nhưng vẫn hơi bồn chồn. Tô Cẩn Nghiêm suốt một hồi cũng không lên tiếng. Cầm điện thoại càng ngày càng cứng. Như đoán được lúc này anh muốn mất khống chế cảm xúc. Trung Thủy Linh an ủi nói qua điện thoại. Cẩn Nghiêm, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi. Em nghĩ bây giờ chị cả biết cũng tốt. Những năm qua chị ấy đã sống quá mệt mỏi rồi. Nói ra như vậy có lẽ sau này chị ấy cũng sẽ nhẹ nhõm hơn. Ít nhất cũng có thể chút bỏ được một phần gánh nặng trong lòng. Tô Cẩn Nghiêm lắng nghe như vậy. Mặc dù anh biết Trung Thủy Linh nói đúng, nhưng sự căm ghét của anh dành cho Trương Tân Thành dường như đã lên đến đỉnh điểm. Thấy anh không lên tiếng, Trung Thủy Linh không biết anh có nghe được hay không. Cầm điện thoại di động nói. Cẩn Nghiêm, hứa với em là không được bốc đồng, được không, cầm điện thoại thế này. Tô Cẩn Nghiêm có chút đau lòng nhắm mắt lại, phải một lúc sau anh mới nói với Trung Thủy Linh qua điện thoại. Anh biết, đừng lo cho anh, nghe được lời anh nói. Trung Thủy Linh thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đáp lại qua điện thoại. Vâng, khi nào chị cả tỉnh lại thì em sẽ về với chị ấy. Tô Cẩn Nghiêm gật đầu. Cầm điện thoại, nói, có gì thì cứ gọi cho anh, em biết rồi, đừng lo, Trung Thủy Linh nhẹ giọng nói. Thật ra nếu không phải vì tình huống hiện tại của Tô Mỹ Dung, bây giờ cô rất muốn trở về bên cạnh anh, không nói đến an ủi hay không an ủi, chỉ cần ở bên cạnh anh thôi. Hai người không nói chuyện nữa. Sau khi Trung Thủy Linh cúp điện thoại, cô quay đầu nhìn Tô Mỹ Dung đang nằm trên giường. Thấy Tô Mỹ Dung vẫn luôn cau mày ngủ không yên giấc. Trung Thủy Linh thực sự cảm thấy có lỗi với chị ấy. Ngay khi Trung Thủy Linh nhìn theo hướng này, đột nhiên cửa phòng bị mở ra. Lý Thành Sơn và Lý Cảnh Thịnh từ bên ngoài xông vào. Lý Cảnh Thịnh không hỏi trắng đen mà hỏi thẳng Trung Thủy Linh. Trung Thủy Linh, cô đã làm gì mẹ tôi? Trung Thủy Linh lườm anh ta. Sau đó nhìn Lý Thành Sơn rồi nói. Ra ngoài nói chuyện, chị cả vừa ngủ, đừng đánh thức chị ấy. Thấy Trung Thủy Linh nói như vậy, Lý Cảnh Thịnh muốn nói gì đó, nhưng đã bị Lý Thành Sơn ở một bên kéo lại. Lý Cảnh Thịnh liếc nhìn Trung Thủy Linh, nói, hai người đi ra ngoài trước đi. Trong khi nói, anh ta đi về phía Tô Mỹ Dung. Trung Thủy Linh liếc nhìn anh ta, Lý Thành Sơn dù sao cũng là chồng của Tô Mỹ Dung. Ông ta không nói gì mà bước ra khỏi phòng. Lý Cảnh Thịnh nhìn người mẹ trên giường, có chút lo lắng cho tình hình của bà. Lý Thành Sơn liếc nhìn anh ta, chỉ nói nhẹ, ra ngoài trước, ba anh nói vậy. Lý Cảnh Thịnh cũng không còn gì để nói. Anh gật đầu, đi ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng, Trung Thủy Linh khoanh tay đứng trước khung cửa sổ cao từ sàn đến trần nhà. Thành thật mà nói, phong cảnh ở phòng làm việc của Tô Mỹ Dung thực sự rất đẹp. Nhưng cô lại không có tâm trạng để ngắm nhìn phong cảnh. Lý Cảnh Thịnh ra khỏi phòng, nhìn thấy Trung Thủy Linh đang đứng trước cửa sổ. Anh ta hỏi, Trung Thủy Linh, rốt cuộc là mẹ tôi xảy ra chuyện gì? Trung Thủy Linh không nhìn anh ta, cứ nhìn chằm chằm bên ngoài. Chỉ là lạnh lùng nói, tâm trạng của tôi không tốt lắm. Anh tốt hơn hết đừng làm phiền tôi. Những lời của Trung Thủy Linh khiến Lý Cảnh Thịnh hơi tức giận. Anh gay gắt nói, sao cô lại không nói cho tôi biết? Mẹ tôi đang nằm trong kia kìa. Trung Thủy Linh quay đầu lại nhìn Lý Cảnh Thịnh, nói, anh là ai? Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Cô, Lý Cảnh Thịnh nghiến răng, xúc động đến mức muốn nghiến răng cắn nát cô. Trung Thủy Linh chỉ hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không đặt anh ta trong lòng, quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài. Lúc này càng lo lắng một lát nữa Lý Cảnh Thịnh hỏi cô nên trả lời như thế nào. Ngay khi Trung Thủy Linh và Lý Cảnh Thịnh đang giằng co, Lý Thành Sơn ra khỏi phòng, nhìn Trung Thủy Linh và Lý Cảnh Thịnh, nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Lý Cảnh Thịnh nhìn Trung Thủy Linh với vẻ mặt như muốn chọc tức Trung Thủy Linh. Trung Thủy Linh lạnh lùng liếc nhìn Lý Cảnh Thịnh, quay đầu nhìn Lý Thành Sơn, suy nghĩ một chút rồi nói, anh rể nên đợi chị cả dậy rồi hỏi thẳng chị cả đi. Một người ngoài như tôi không tiện nói gì. Lý Thành Sơn cau mày nhìn vẻ mặt của Trung Thủy Linh rất nghiêm túc. Nhìn thấy lúc này Trung Thủy Linh không nói gì, Lý Cảnh Thịnh đứng bên cạnh có chút lo lắng, nói với Trung Thủy Linh. Trung Thủy Linh, ba tôi hỏi cô mà cô còn không nói gì ý là sao? Cách chương.